Chương 11, có mùi mùi thiên tại nó phải khác Lan Giang Tinh ở trong Tu Rông Tinh Hệ, mà Tu Rông Tinh Hệ là một tinh hệ lớn hơn Thái Dương Tinh Hệ một chút, mặt trời ở nơi này được gọi là Tu Rông Tinh, xung quanh có 30 hành tinh xoay quanh, trong đó có 3 viên tinh cầu có sinh mệnh, trong đó Lan Giang Tinh, Hắc Nham Tinh, Kinh Bình Tinh có nhân loại thường trú, còn Nam Phong Tinh là một tinh cầu cơ nhỏ, bên trên toàn là hung thú. Nam Phong Tinh cũng không có hải dương, mà trải rộng khắp bề mặt tinh cầu là các hồ nước to nhỏ khác biệt, còn lại đều là lục địa. Tinh cầu cũng không lớn, chỉ chừng một nửa địa cầu đời trước, hung thú trên tinh cầu có thể so với võ giả, cho nên có thể coi là một bãi săn không tệ. Không ít võ giả ba tinh cầu còn lại đều sẽ tới đó săn hung thú bán lấy tiền. Lần này, trường trung học của cả ba tinh hệ cùng liên hợp tổ chức tốt nghiệp, hiển nhiên là việc lớn của Tu Rông Tinh Hệ, dù sao người nổi bật trong lần tốt nghiệp này, không chừng có thể thi vào tối cao học phủ, liên bang đại học. Đây là vinh quang của toàn bộ Tu Rông Tinh Hệ, cho nên sẽ khiến các phương chú ý. Đối với Lục Trạch mà nói, nếu như còn có thể tới cái thảo nguyên quái dị trong mơ kia, nói không chừng còn có thể tranh thể hiện một chút, còn không với thiên phú hiện tại của hắn, vẫn là tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ, không chừng có thể mơ một giấc đẹp. Đáng tiếc, từ sau khi tử vong trong giấc mơ, hắn dùng đủ các cách bản thân nghĩ ra cũng không thể lần nữa bước vào. Ngay cả không gian trong đầu cũng bị hắn lật đi lật lại, vẫn không có thu hoạch được gì, cuối cùng chỉ có thể coi là phúc lợi nhỏ mới xuyên qua. Rất nhanh, hắn đã vào tiết học, thời đại này chia làm hai trường phái, văn hóa khoa cùng võ đạo khoa, người chuyên chú học võ đạo khoa, tự nhiên sẽ không bị ép học văn hóa, mà tiền thân hắn là võ sĩ, đương nhiên phải chọn võ đạo khoa. Buổi sáng học xong chương trình văn hóa, buổi chiều đi luyện võ đạo, trong luyện võ trường to lớn. Tất cả học sinh võ đạo khoa năm ba đều đang chuyên chú luyện võ, từ giờ tới lúc tốt nghiệp còn một tháng, đã là người luyện võ, đều sẽ muốn tranh một chuyến. A Trạch, chúng ta tới luyện một chút chứ? Lý Nhị Hầu kích động. Được. Lục Trạch gật đầu cười nói, trình độ võ kỹ của hắn đúng là cần thực chiến để đề cao. Tối qua đánh một con thỏ, lại kém chút phải lấy mạng đổi mạng, nếu như đây là trò chơi, cũng có nghĩa là hắn cấp một đánh quái lại bị quái giết. Lá gan đau nha, hai người chuẩn bị tư thế, Lý Nhị Hầu cười hắc hắc, nhanh chóng lao tới, hắn như một con khỉ nhỏ, thân pháp linh hoạt, thân pháp cơ sở gần như đạt tới trình độ tinh thông, đẳng cấp võ kỹ chia thành 5 cấp, nhập môn, thuần thục, tinh thông, đại thành cùng viên mãn. Đại đa số học sinh chỉ có trình độ thuần thục, lúc ban sáng, trình độ của hắn trước khi được Lục Ly điều giáo cũng là thuần thục, còn bản thân Lục Ly rõ ràng nhỏ hơn hắn một tuổi, nhưng đã đạt tới cấp độ tinh thông. Có lẽ bởi dung hợp linh hồn, tinh thần lực tăng trưởng, cho nên thiên phú võ kỹ của Lục Trạch được đề cao nhiều, bằng không cũng không thể thông qua bị đánh, mà đạt tới trình độ tinh thông. Thân pháp gần đạt tới mức tinh thông là năng khiếu mà Lý Nhị Hầu tự ngạo từ lâu, đây cũng là thứ mà hắn cho rằng ông trời ban cho bù đắp dung mạo khỉ nhỏ, dù sao đại đa số học sinh đều không bằng được hắn, kể cả Lục Trạch. Chỉ là, Lục Trạch hiện đã không phải Lục Trạch khi trước, hắn nhìn Lý Nhị Hầu đánh tới trước ngực. Bình tĩnh nghiêng người né tránh, cánh tay cùng lúc chấn động, một quyền đánh vào ngực Lý Nhị Hầu, đem đối phương đẩy lui mấy bước. Lý Nhị Hầu xoa xoa ngực, nhe răng trợn mắt, sau đó khiếp sợ nhìn Lục Trạch, mẹ nó, A Trạch, ngươi uống thuốc kích thích sao? Sao ngươi có thể tránh? Tu vi của Lý Nhị Hầu cũng là tứ phẩm như Lục Trạch, nhưng ỷ vào thân pháp, tứ phẩm bình thường đánh không lại hắn. Lục Trạch nhếch miệng cười một tiếng, vô phương, mùi mùi thiên tài giúp ta rèn luyện. Tốc độ tăng lên cũng nhanh hơn người. Về phần tu vi tăng trưởng, Lục Trạch cũng không nói với Lý Nhị Hầu. Lý Nhị Hầu nghe vậy, con mắt ghen ghét cũng tái lên, khóe miệng co quắp, nghiến răng nghiến lợi giơ ngón giữa, cầm thú. Lục Trạch cười nói, còn đánh tiếp không? Lý Nhị Hầu cắn răng một cái, tiếp tục, ánh mắt Lục Trạch sáng lên, gật nhẹ, sáng nay một mực bị Lục Ly đè đánh, thân pháp tiến bộ như quyền pháp chưa đổi, dù sao hắn còn chẳng có cơ hội hoàn thủ a. Lần này đánh với Lý Nhị Hầu, vừa hay có thể luyện quyền pháp. Quyền pháp của hai người không sai biệt lắm, đều đạt tới mức thuần thục, dưới tình huống Lục Trạch không phát huy thân pháp, quyền chạm khuỷu, khuỷu chạm quyền, đánh đến đánh đi. Có điều, quyền pháp của Lục Trạch càng lúc càng thêm tự nhiên, từng bước từng động đều dẫn theo quyền lực tăng trưởng, Lý Nhị Hầu không theo kịp tiết tấu, bị một quyền đánh trúng ngực, ngã trên mặt đất. Thế nào? Không sao chứ? Lục Trạch hỏi. Chương 12, thật không khoa học không sao? Lý Nhị Hầu hoài nghi nhân sinh, tốc độ tiến bộ này quá nhanh a. Có thể tăng độ thuần thục như thế được sao? Quá bắt nạt người a, càng đánh, hắn càng cảm thấy bản thân bị đả kích nặng nề. A Trạch, nhất định là ngươi dùng thuốc. Lục Trạch nhìn bộ dáng khó coi của Lý Nhị Hầu, an ủi vỗ vỗ vai hắn, nói thật hắn cũng không biết nên nói gì cho phải, thiên phú võ kỹ hiện tại của hắn còn tốt hơn Lục Ly một chút, đến cả Lục Ly ban sáng còn ghen tị mà mạnh tay thêm mấy phần A, tiếp chứ. Lục Trạch hỏi, hắn cảm thấy phương thức dùng lực của bản thân không ngừng cải thiện, tự như là tinh thần của hắn cảm nhận được pháp lực thế nào thì thích hợp hơn, chính bởi như vậy, trình độ cơ sở võ kỹ của hắn mới tăng lên nhanh như thế. Dù sao, điểm chính của cơ sở võ kỹ là cơ thể phát lực, không, đánh chết cũng không tiếc, ngươi nhất định là muốn đả kích chết ta, sau đó chiếm lấy hào quang thuộc về ta, đúng là dụng tâm hiểm ác nha. Ta cho ngươi biết, đừng nói là cửa, cửa sổ cũng không có, Lý Nhị Hầu lắc đầu như trống bỏi. Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng co giật, hào quang. Ngươi cũng có. Có điều, Lý Nhị Hầu đã không muốn, Lục Trạch đành phải tự mình tu luyện, lần nữa thử nâng trình độ lên. Hiện quyền pháp của hắn còn chưa đạt tới mức tinh thông, nhưng cũng đã mạnh hơn ban đầu không ít, lại thêm thân pháp cùng tu vi đều có tiến bộ, Lục Trạch cảm thấy bản thân hiện tại có thể đánh 10 hắn hôm qua. Tăng lên quá nhanh, dường như đều có chút bành trướng a, hắn hình như có vẻ thích tu luyện nha, cảm giác không ngừng mạnh lên này, thực khiến người trầm mê. Võ đạo khoa luyện đến chiều tối, chương trình học kết thúc lúc 4 giờ 30 phút, thời gian còn lại có thể tự do sắp xếp, coi như thời gian làm việc cũng ít hơn đời trước của hắn nhiều. Không thể không nói, thực sự quá có lương tâm. Lục Trạch nhớ tới bản thân năm đó đeo chục cân sách vở đến trường, hốc mắt đều có chút ẩm ẩm. Sau khi tan học, Lục Trạch đi thẳng tới khu học sinh năm 2. Ali, ta thực sự thích ngươi, cho ta một cơ hội tìm hiểu nhau được chứ? Vừa tới trước cửa phòng học của Lục Ly, Lục Trạch đã nghe được thanh âm ôn hòa quen thuộc. Một thiếu niên tóc vàng anh Tuấn đang đứng trước cửa lớp, nụ cười ấm áp, giọng nói hữu lực, nhìn qua đã biết là một người có kiến thức. Người này tên là Trạm Phi Dương, là công tử của chấp chính quan Xương Dương Thị, cũng là học sinh cùng niên cấp với Lục Ly, nếu như nói Lục Ly là nữ thần của trường, thì Trạm Phi Dương cũng là nam thần cùng trình độ. Gia cảnh ưu việt, tướng mạo anh Tuấn, thái độ ôn tồn lễ độ, thiên phú cũng không kém Lục Ly, hiện cũng đã là võ giả thất phẩm. Trong mắt bạn học, hai người chính là một đôi trai tài gái sắc. Mà Trạm Phi Dương đối với Lục Ly cũng là vừa gặp đã yêu, hai năm theo đuổi không bớt một ngày. Chưa từng có ý đồ đối với người khác, coi như là Lục Trạch cũng có chút bội phục hắn, tuyệt thế nam nhân nhà, cũng chỉ kém hắn một chút xíu. Lục Ly cũng nở nụ cười ôn nhu chưa bao giờ đổi, thật có lỗi, ta không có dự định yêu đương trong 3 năm cấp 3. Bạn học Trạm Phi Dương, ngươi không cần lãng phí thời gian dành cho ta. Hiển nhiên, Trạm Phi Dương cũng đã thành thói quen, bất đắc dĩ cười nói, ta sẽ không từ bỏ, cấp 3 không nói yêu đương, vậy ta chờ ngươi đến đại học không nói yêu đương. Ta cũng chờ ngươi cả một đời, à. Lời của Trạm Phi Dương khiến đám nữ sinh xung quanh hét lớn, nhìn nét mặt ửng hồng của các nàng, quỷ mới biết trong đầu các nàng đang nghĩ gì. Lục Ly mỉm cười, không nói thêm, nàng quay đầu nhìn thấy Lục Trạch ở một bên, khóe miệng không nhìn được mà giật giật, con hàng này vậy mà đứng xem kịch. Không tới giải vây giúp nàng mà lại đứng bên xem kịch, tiếu dung trên mặt Lục Ly càng thêm ôn hòa, đi tới bên cạnh Lục Trạch, ca ca, chúng ta về nhà thôi. Lúc này, Trạm Phi Dương cũng nhìn thấy Lục Trạch, hắn có chút bất đắc dĩ mỉm cười, Trạch ca, ngươi giúp ta khuyên nhủ Ali một chút, ta đảm bảo để nàng hạnh phúc. Lục Trạch ngẩn người, mẹ nó, mồi lửa này sao lại đốt tới trên người hắn, nhìn ánh mắt mong đợi của Trạm Phi Dương, Lục Trạch mỉm cười, tình cảm của Ali do Ali tự quyết định, nàng đã là người lớn, ngươi muốn theo đuổi thì tự bản thân đã động đi. Nói đi nói lại, hắn với Lục Ly cũng không phải anh em ruột, vậy bản thân cũng có thể thử theo đuổi một chút không? Làm người xuyên việt mà còn phải theo đuổi nữ sinh, thật quá mất con mẹ nó mặc những tiền bối nghịch thiên đi trước, ý nghĩ như này, tuyệt không thể có nha. Không phải mọi thứ nên là thánh nữ ôm ấp yêu thương, tiên nữ thần nữ tự mình tiến cử sao? Bản thân hẳn nên cao lãnh nhìn Lục Ly, ngồi xuống, tự làm đi. Đây mới là phương thức chính xác. Trạm Phi Dương nghe vậy, cười cười xấu hổ, vỗ trán một cái, Trạch ca nói đúng, ngươi xem ta, quá nóng lòng a, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Giờ không quấy rầy hai người nữa. Nói xong, hắn tiêu sái quay người đi, ngay lúc Lục Trạch nhìn thân ảnh Trạm Phi Dương rời đi, Lục Ly mỉm cười nói, người ta đã đi xa, người thích thì đuổi theo đi, ta tin tưởng cùng giới cũng có chân ái, bạn học Trạm Phi Dương, nói không chừng cũng là đồng chí, nhiệt tình thì sao? Lục Trạch nghe vậy, sắc mặt xanh lét, cổ quái nhìn thoáng qua Lục Ly, nữ nhân ô uế này, ta chỉ cảm thấy có chút không khoa học mà thôi. Chương 13, lần nữa tới không gian kỳ dị dù sao, xuyên qua không phải sẽ liên tục gặp nhân vật phản diện sao? Vì sao lại đụng phải người nho nhã lễ độ vậy chứ? Thiếu điều sắp vượt qua hắn nha, cái gì không khoa học? Lục Ly hơi nghi hoặc một chút. Không có gì, ta nói người xấu bụng như ngươi, sao lại có người theo đuổi lâu dài như vậy chứ? Quả thực không khoa học, Lục Ly mỉm cười, ánh mắt trực diện nhìn Lục Trạch, từ mai ngày nào chúng ta cũng rèn luyện một chút nhé. Nếu không ta nói ba ba là ngươi có ý đồ bày 18 tư thế với ta, Lục Trạch nhìn Lục Ly ôn nhu mỉm cười, đáy lòng phát lạnh, khô khốc mở miệng. Ngươi! Thật độc! Lục Ly mỉm cười không đổi, ca ca sao có thể hiểu lầm Ali như vậy a? Ali cũng chỉ muốn ca ca tiến bộ, đây cũng là vì tốt cho ca ca. Nói xong, nàng quay người rời đi, đi thôi, về nhà, hôm nay là sinh nhật của ca ca nha. Không cần đau khổ nha, nhìn bóng lưng cao gầy yếu điệu, tóc dài đen mượt của Lục Ly, khóe miệng Lục Trạch co giật, một bộ nhân sinh không thể luyến mà đi theo, hiện tại hắn còn chưa phải đối thủ của Lục Ly, những ngày như vậy, thực đúng là quá khó chịu. Ách, đúng là số khổ a. Về đến nhà, Lục Văn cùng Phó Thư Nhã đã chuẩn bị bánh sinh nhật cho Lục Trạch, sinh nhật đơn giản. Một nhà bốn miệng cùng nhau ăn uống đơn giản, nhưng vẫn khiến Lục Trạch cảm thấy ấm áp vô cùng. Cầu nguyện thổi nến xong, Phó Thư Nhã đưa một hộp quà tinh xảo đưa cho Lục Trạch. Con ngoan, đây là quà sinh nhật của ta với cha ngươi. Lục Trạch cười nhận lấy, có chút mong đợi mở hộp quà, bên trong là một chiếc nhẫn đen chống phản quang, trên mặt có mấy đường vân cổ quái, nhìn qua đã cảm thấy vô cùng tinh mỹ. Đây là không gian giới chỉ, ánh mắt Lục Trạch co rụt lại. Trang bị không gian vô cùng đắt đỏ, xem như nhà hắn muốn mua cái nhẫn như này, cũng phải tốn không ít tiền tài. Lục Trạch khẽ ước lượng, cười nói, tạ ơn anh Minh Thần Võ Mẫu Thân Đại Nhân, ta sẽ sử dụng thật tốt, à, đúng, còn có lão cha. Khóe miệng Lục Văn co giật, tiểu tử thối, lão tử là đồ bổ sung sao? Phó Thư Nhã ôn nhu cười cười, sờ đầu Lục Trạch, ánh mắt có chút phức tạp, lần này là sinh nhật trưởng thành của ngươi, con ngoan, trưởng thành a. Nhìn đứa nhỏ nhà mình vất vả nuôi dưỡng, người làm mẫu thân như này, Phó Thư Nhã vừa kiêu ngạo lại vừa cảm thấy phức tạp, rất nhanh, Lục Trạch sẽ có gia đình riêng của mình, nàng có chút không nỡ, quả nhiên, vẫn là để Ali cùng A Trạch kết hôn là tốt nhất. Phó Thư Nhã thầm nghĩ. Lục Ly ở bên cũng có chút ghen tị, nàng cũng không có không gian giới chỉ A, có điều này là sinh nhật trưởng thành của Lục Trạch, cho nên Lục Ly cũng cảm thấy lễ vật này cũng bình thường. Lục Trạch. Đây là quà của ta. Lục Ly nhìn Lục Trạch trân trọng đeo nhẫn lên tay, khóe miệng nhếch nhếch, ném một cái USB tới. Đây là cái gì? Lục Trạch có chút nghi ngờ hỏi, hướng dẫn đường đi nước bước trên Nam Phong Tinh, nghe nói các ngươi thí luyện tốt nghiệp ở Nam Phong Tinh, ta cảm thấy ngươi rất có thể sẽ bị hung thú làm thịt, cho nên nhờ bạn bè tra chút tư liệu để còn dễ bề chạy trốn. Lục Ly mỉm cười, lời ra lại cực kỳ khủng bố. Trạm Phi Dương. Lục Trạch khẽ nhíu mày. Nữ, Lục Ly lườm Lục Trạch một cái. Ừm. Lục Trạch gật nhẹ, sau đó kịp phản ứng, nhìn không được gầm thét, ngươi đừng có lấy việc ta bị hung thú làm thịt làm giả thiết. Vậy lấy giả thiết là ngươi bị đánh chết, dù sao thực lực của ngươi cũng yếu như vậy. Lục Ly nghiêng đầu, cười cười. Lục Trạch yên lặng cất USB, không có ý định tiếp tục nói với Lục Ly, nói thêm nữa, hắn sẽ bị tức chết. Đồng thời hắn thầm nghĩ, chờ thực lực của bản thân vượt qua Lục Ly, nhất định phải đè nàng xuống ma sát. Phó Thư Nhã ở bên nhìn hai người kẻ qua người lại, mỉm cười nói, tình cảm hai đứa thật tốt nha, nhìn thấy tình cảm hai người tốt như vậy, nàng an tâm. Lục Trạch cúi đầu cắt bánh gato, cảm thấy mẫu thân đại nhân có vẻ có hiểu lầm gì đó đối với ba chữ tình cảm tốt, bánh gato làm từ linh quả, có tác dụng nhất định đối với tu hành, sau khi ăn sinh nhật. Lục Trạch cùng Lục Ly liền trở về phòng tu luyện, nhất là Lục Trạch, thí luyện sắp tới, Lục Văn cùng Phó Thư Nhã đều hy vọng hắn có thể thu được thành tích tốt, thí luyện tốt nghiệp liên quan tới phân phối tài nguyên tu luyện trong một tháng trước kỳ thi tốt nghiệp, thậm chí còn có thể thu được vị trí tuyển thẳng, nhất định phải coi trọng. Về đến phòng, Lục Trạch ngồi trên giường bắt đầu hấp thu linh lực từ linh quả, rèn luyện nhục thân, không có hồng sắc tiểu quan cầu, luyện bị cảnh của hắn trì trệ không tiến, chỉ có thể tiếp tục luyện cốt. Rất nhanh, sắc trời ảm đạm xuống, tiếng côn trùng phá vỡ trời đêm yên tĩnh, gian phòng của Lục Trạch chìm trong một mảnh đen nhánh, hắn nhắm chặt hai mắt lại, chìm trong tu luyện. Đột nhiên, tâm cảnh Lục Trạch khẽ động, Ý thức của hắn chìm vào trong hắc ám, lúc lần nữa lấy lại tinh thần, tiếng côn trùng kêu đã sớm biến mất, hương vị cỏ xanh phớt nhẹ qua mặt. Chương 14, cự lang tim lục trạch đập rộn lên, hai mắt mở to. Vừa nhìn thấy thảo nguyên quen thuộc, lục trạch mừng tới nhảy dựng lên. Quả nhiên còn có thể tới. Nếu đã có thể tới, vậy tiểu quan cầu, hắc hắc. Khóe miệng lục trạch điên cuồng nhếch lên, ánh mắt lóe lục quang, đảo mắt tìm quanh. Tiểu thỏ thỏ đáng yêu, các ngươi đâu rồi? Có điều, lục trạch cũng không buông lỏng cảnh giác, dù sao, nơi này còn có nguy hiểm vô danh, hắn còn chưa biết, hôm qua hắn chết thế nào à? Rất nhanh, lục trạch đã tìm thấy một con thỏ thỏ xám khổng lồ đang vùi đầu ăn cỏ. So với siêu cấp đại bạch thỏ hôm qua, con thỏ này nhỏ hơn một chút, nhưng chiều cao vẫn phải tới tầm 80 phân. Ngay khi lục trạch bước tới phạm vi 3 mét, thỏ xám đã cảnh giác dựng đứng lỗ tai, ngẩng đầu nhìn lên. Hai mắt đỏ ngầu của thỏ xám nhìn thấy lục trạch, cái miệng ba múi lập tức hé ra, một hàng răng nhọn xuất hiện. Khóe miệng lục trạch co giật, mỗi lần nhìn thấy đại thỏ đáng yêu hé cái miệng đầy răng nhọn ra, hắn đều cảm thấy không hài hòa. Có điều, hắn hôm nay đã không phải hắn hôm qua. Lục trạch tỉnh táo nhìn thỏ xám xông lại, thẳng tới khi thỏ xám xông tới trước người hắn, hắn mới đạp chân xuống, lướt ngang một chút, đồng thời xoay eo nhấc tay, một quyền mạnh mẽ đấm vào cổ thỏ xám. Răng rắc. Một tiếng rắc giòn vang, thỏ xám theo quán tính ngã xuống phía trước, chân dương lên đạp đạp mấy cái, không còn động đậy. Một kích miểu sát, lục trạch nhếch miệng, so với hôm qua, hắn đã cường đại hơn nhiều. Rất nhanh, thi thể thỏ xám hóa thành tro tàn, chỉ để lại một tiểu quan cầu đỏ nhạt. Lục trạch hơi sững sờ, hôm qua có hai cái a, hôm nay lại có mỗi một cái. Hơi chút so sánh thể tích của thỏ xám cùng thỏ trắng, là thể tích càng lớn, lực lượng càng mạnh thì càng tạo thành nhiều tiểu quan cầu sao? Có phải hay không, giết thêm mấy cái nữa là biết. Lục trạch không nghĩ nhiều nữa, nhặt tiểu quan cầu liền biến mất trong tay, hẳn là đã tới không gian kỳ dị kia. Nhặt chiến lợi phẩm, lục trạch lần nữa tìm kiếm, rất nhanh đã tìm thấy hai con thỏ ở gần nhau. Một con thỏ đen có thể tích không kém con hôm qua, còn một con thỏ xám giống y hệt con vừa rồi. Sau khi nhìn thấy lục trạch, hai con thỏ cứ như nhìn thấy thỏ cái xinh đẹp, hai mắt đỏ hồng lao tới. Lục trạch đạp chân xuống đất, hai mắt cũng đỏ hồng nghênh tiếp. Đây chính là tiểu quan đoàn nha, lắc lư cước bộ tránh hai con thỏ công kích, lục trạch đánh một quyền đập chết tiểu thỏ xám, lại quay người chuyên tâm đối phó đại thỏ đen. Đại thỏ đen mạnh hơn tiểu thỏ xám không ít, tốc độ cũng càng nhanh hơn, nhưng lục trạch đã sớm khác hôm qua, năm quyền cùng đánh vào cổ thỏ đen, đại thỏ đen co quắp ngã xuống đất, doanh thu ba cái tiểu quan đoàn. Một giờ sau, lục trạch thở hào hển ngồi trong bụi cỏ nghỉ ngơi, hắn hiện đã thành thục săn thỏ. Một giờ vừa rồi, hắn đánh chết hai con thỏ còn to hơn con siêu cấp đại bạch thỏ hôm qua, ngoài ra còn đánh chết 6 con siêu cấp đại bạch thỏ, 13 con tiểu thỏ. Xuất thủ vừa lãnh khốc vừa vô tình, quả thực tàn nhẫn. Cộng thêm 3 tiểu quan đoàn lúc đầu, hiện hắn đã thu được 35 tiểu quan đoàn, thu hoạch khả quan. Nụ cười lục trạch càng cười càng rộ, lao động vinh quang nha, nhiều tiểu quan đoàn như vậy, hẳn có thể rèn luyện da thịt gân tới viên mãn chứ. Đến lúc đó, lục ly, hừ hừ, mùi mùi không nghe lời, ta thân là ca ca nên dạy dỗ lại nha. Đúng lúc này, nụ cười trên mặt lục trạch ngưng lại. Hai mắt mở to không dám tin nhìn bụi cỏ trước mặt tầm chục mét, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, cỏ trên thảo nguyên rất cao, thấp nhất cũng vượt qua đầu gối, mà cao thì còn cao hơn cả hắn. Mà trước mặt hắn là một bụi cỏ chừng mét sáu, vấn đề là, bụi cỏ này vậy mà mọc ra một đôi mắt, lục trạch ra sức nháy nháy mắt, mong mắt mình nhìn nhầm, lại phát hiện đôi mắt kia không những không biến mất, mà bụi cỏ cũng chậm rãi lay động. Nhìn kỹ vào bụi cỏ, lục trạch mới nhìn rõ là thứ quỷ gì. Kia là một con cự lang màu xanh cao chừng mét rưỡi, lông sói thuần thanh, cực kỳ tương đồng với màu bụi cỏ, lông sói không gió tự nhấp nhô, đồng tử cự lang cũng màu xanh, chỉ có một vòng tròng trắng mắt là khác những nơi khác. Lục trạch ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn cự lang, mà cự lang cũng cúi đầu nhìn lục trạch, bốn mắt nhìn nhau, hai mặt ngơ ngác. Mẹ nó không khoa học, thứ này là lão hổ sao? Mẹ nó có sói lớn thế sao? Mẹ nó, đúng là có thể, thỏ còn lớn như thế. Nửa là sói. Có điều, màu sắc của con sói này cũng thực dễ nhìn, rất thần tuấn. Hai mắt cự lang lấp lóe hàn mang, tự như cũng vì nhìn thấy sinh vật kỳ lạ mà cẩn thận. Sau một chút, cự lang há miệng, lộ ra hàm răng sắc nhọn lạnh lẽo, gầm thét với lục trạch. Lục trạch, chương 15, không nên tìm đường chết. Cự lang cao mét rưỡi gầm thét với ta, bộ dạng siêu hung, ta phải làm gì? Gâu gâu với nó được không? Hay là giả chết thì tốt? Ngay khi Lục Trạch còn đang do dự không biết nên nói làm sao, cự lang có vẻ như hơi không kiên nhẫn, nó há mồm phun ra một đạo lưỡi đao trong suốt, khí nhận xẹt qua không khí, vang lên tiếng suy suy xé gió. Ngay khi Lục Trạch còn chưa kịp phản ứng, khí nhận đã vô tình chém lên ngực hắn. Tựa như dao lam cắt giấy, lồng ngực Lục Trạch bị mở phanh ra. Máu tươi ồ ạt, tựa như thác đổ suối phun. À, cuối cùng ta cũng biết, hôm qua ta chết thế nào. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Lục Trạch trước khi chìm vào bóng tối. Trong phòng tối đen, Lục Trạch ngồi xếp bằng mở mắt ra, cơn đau đớn dữ dội từ trên ngực truyền đến khiến trán hắn tuôn mồ hôi lạnh. Chết thì không chết được nhưng đau nhất thì thật sự rất đau, hắn cảm giác nước mắt cũng sắp ứa ra. Mỗi ngày chết một lần, không phải, hôm qua chết hai lần, nhìn ra được sau này mỗi ngày vẫn phải chết một lần. Tiếp tục như vậy hắn có phải sẽ quen với chết chóc hay không? Lục Trạch ngẫm lại liền thấy nổi ý lạnh, hắn mò mẫm trên giường một lát, trùm chăn lên người. Trong thế giới lạnh lẽo này chỉ có chăn mền mới có thể mang đến cho hắn một tia ấm áp, cơ mà. Lục Trạch nhớ lại con cự lang màu xanh cuối cùng kia, trong miệng nó phun ra khí nhận trong suốt, đó là phong nhận sao? Ngay cả ma thú cũng có, rốt cuộc đó là chỗ nào? Đáng tiếc không có ai có thể trả lời câu hỏi của Lục Trạch, vậy mà ngay cả bàn tay vàng tinh linh cũng không kèm theo. Đưa một cái hệ thống tinh linh có thể bán manh làm ấm giường không phải là chuyện thông thường hay sao? Phục vụ này quá lơ là, đánh giá kém. Lục Trạch thở dài, lấy biểu lộ của con cự lang xanh kia tới xem. Thực lực của nó tuyệt đối không phải Lục Trạch bây giờ có thể so sánh, quả nhiên vẫn là ngoan ngoãn làm sát thủ thỏ thôi. Tuy rằng đoán được sau khi con sói kia nổ chết sẽ rất đồ tốt, nhưng mà quả nhiên vẫn là mạng nhỏ quan trọng hơn. Mặc dù chết không đáng sợ, nhưng mà tìm đường chết khá đáng sợ. Tìm đường chết sẽ bị nghiện, đời này hắn cũng sẽ không tìm đường chết, tuyệt đối sẽ không. Nếu không thì là chó. Sau khi hạ quyết định, Lục Trạch không nghĩ nhiều nữa, thử theo lệ cũ. Quả nhiên vẫn không cách nào cảm nhận được không gian kia, xem ra thật sự chính là mỗi ngày một lần ha. Lục Trạch lại nhìn thời gian, hơn 8 giờ, rõ ràng ở trong đó hơn cả tiếng, thời gian bên này hình như không trôi qua, thời gian cũng không cân xứng sao. Xem ra sau này phải cẩn thận một tí, giết thêm mấy con thỏ ở bên trong, thì nhiều hơn mấy đoàn sáng. Sau khi xác nhận quy luật đi vào không gian kỳ lạ, trong tay Lục Trạch xuất hiện một đoàn sáng nhỏ màu đỏ nhạt, hắn bỏ nó vào miệng, bắt đầu tu luyện. Đoàn sáng vào trong miệng hắn vẫn mang theo nhiệt độ mãnh liệt, hắn hơi nhíu mày, bắt đầu luyện da. Rất nhanh, sau một tiếng, hấp thu xong đoàn sáng, Lục Trạch lại lấy ra một cái, tiếp tục rèn luyện. Hấp thu xong đoàn sáng thứ ba, Lục Trạch cảm giác kết cấu da mình trở nên chặt chẽ hơn, tế bào da tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, hoàn toàn khác với kết cấu tế bào máu thịt. Hắn mở to mắt cúi đầu nhìn cơ thể, một lớp ghét xám đen dày hiện ra, mùi khó ngửi làm hắn muốn ói. Hắn vội vã đứng dậy vào nhà tắm tắm rửa, lần này Lục Trạch nhớ kỹ đóng cửa nhà tắm lại, chỉ sợ đến khi đó Lục Ly lại đi vào. Tắm xong Lục Trạch nhìn da mình, trắng trẻo bóng loáng, mịn màng mướt trượt, có tính đàn hồi, khi hắn gồng lên, trên da thậm chí hiện lên ánh huỳnh quang nhàn nhạt, khóe miệng hắn co giật, làn da thế này mà tới trường chắc là sẽ bị người ta ồ ạt vây xem quá. Mấy cô gái kia chắc chắn sẽ ngưỡng mộ làn da này của mình nhở, hắn có hơi tuyệt vọng. Có phải là nên trùm mình lại thật kỹ chút rồi mới tới trường? Lục Trạch lắc đầu không nghĩ nhiều, hôm nay da trở nên trắng hơn, ngay cả Lý Nhị Hầu cùng bàn cũng không chú ý, mình ở trong lớp đều không nổi bật nói chi là trường học, đánh giá bản thân cao quá cũng không tốt. Hắn về phòng, lại bắt đầu tu luyện, mới 11 giờ, đêm hãy còn dài, khoái cảm do không ngừng mạnh lên mang lại khiến Lục Trạch rất mê muội, mà hấp thu đoàn sáng, tinh lực của hắn cũng rất dồi dào, hoàn toàn không thấy buồn ngủ. Nuốt một đoàn sáng nhỏ nữa, lần này, năng lượng nóng bỏng không còn lưu chuyển trên làn da nữa mà là gột rửa máu thịt, cơn đau nhói châm chích mang theo cảm giác khô nóng khiến Lục Trạch hơi nhíu mày, cơ thể hắn không động đậy, tiếp tục luyện thể. Sau khi cắn nuốt hết đoàn sáng này tới đoàn sáng khác, bầu trời ngoài cửa sổ bắt đầu ửng sáng, tiếng chim ríu rít kêu lên, Lục Trạch mở mắt, thở ra một ngụm trọc khí, đã 6 giờ, sau khi luyện da viên mãn, tốc độ luyện hóa của hắn tăng nhanh. Khoảng 7 tiếng đồng hồ luyện hóa 12 đoàn sáng nhỏ, nhưng cảnh giới luyện nhục chỉ đạt được khoảng một nửa. Chương 16, không khoa học chỉ vỏn vẹn tăng một tầng, số lượng đoàn sáng tiêu hao tăng gấp đôi, còn dư lại 20 đoàn sáng, xem ra luyện gân là luyện không xong được. Trên người vừa tắm xong lại bài xuất ra một lớp ghét. Lớp ghét lần này còn mang theo dầu mỡ màu vàng, nhìn hơi gớm. Đứng dậy vọt vào phòng tắm, hắn khóa cửa bắt đầu tắm sạch. Lục Trạch là đứa trẻ ngoan thích sạch sẽ. Đúng lúc Lục Trạch ngâm nga ngâm tắm, ngoài cửa truyền tới tiếng mở cửa. Sau khi phát hiện cửa đã bị khóa, một giọng nói mơ hồ vang lên, giọng điệu còn mang theo mấy phần cạn lời. Lục Trạch, từ khi nào ngươi thích tắm rửa vậy? Lục Trạch khẽ cười, tắm rửa có thể làm da trở nên trơn mịn như sữa bò, có thể hấp dẫn mấy mùi mùi. Giọng nói ngoài cửa yên lặng, hình như khiếp sợ với sự vô sỉ của Lục Trạch. Giây lát sau, Lục Ly mới sâu xa nói, mịn mượt như sữa bò hấp dẫn không phải là mùi mùi mà là đàn ông thì có. Quả nhiên ngươi có suy nghĩ không an phận với Trạm Phi Dương. Lục Trạch giật khóe miệng, cả giận nói, mùi mùi ngu xuẩn của ta, xem ra ta không đè ngươi xuống mài dũa, ngươi sẽ không biết ca ca ngươi đây là đàn ông thế nào. Chờ tí tới chiến, Lục Trạch chủ động hẹn đánh, hắn cảm thấy thực lực mình mạnh lên không ít, mặc dù không nhất định đánh lại, nhưng chắc chắn sẽ không thảm hại như hôm qua. Lục Ly đáp, vậy Ali đợi ca ca làm Ali mở mang kiến thức cái gì là đàn ông ha. Lục Trạch cười mỉa, hừ, không cần nhiều lời, ngươi chờ đó. Tắm rửa xong, Lục Trạch nhanh chóng thay quần áo đi ra, nói với Lục Ly vẫn còn đang mặc áo ngủ gấu trúc, mau đi tắm, ta chờ ngươi ở luyện võ trường. Nói rồi Lục Trạch xoay người đi, bước chân tiêu sái, long hành hổ bộ. Lục Ly nhìn bóng lưng Lục Trạch, khóe miệng nhếch lên, híp mắt lại, Lục Trạch ngu xuẩn muốn lên trời rồi, xem ra cần Mùi Mùi ra tay làm hắn biết phải ngoan ngoãn nghe lời Mùi Mùi nha. Tới võ đạo quán, Lục Trạch vẻ mặt trầm ngưng, bắt đầu khởi động làm nóng người. Đầu tiên luyện quyền pháp cơ bản và bộ pháp cơ bản một lần, tối qua chém giết hơn một tiếng, võ kỹ của hắn lại có tiến bộ, quyền pháp cơ bản đã sắp tới cấp tinh thông. Đợi một lát đánh với Lục Ly có thể đạt tới. Sau một lát, Lục Ly thay xong quần áo đi tới võ đạo trường, Lục Trạch lập tức dừng khởi động. Mặt Lục Ly mang ý cười, xem ra hôm nay ca ca rất tự tin ha. Lục Trạch nhếch mép, thân có thực lực đương nhiên tự tin. Lục Ly vuốt tóc dài. Cười dịu dàng, nói, trùng hợp ghê, hôm nay Lục Ly cũng rất tự tin, tối qua vừa mới đột phá tới bát phẩm rồi đây. Lục Trạch nghe xong, nụ cười trên mặt sượng trân. Con mẹ nó cái này không có khoa học, con hàng này rõ ràng nhỏ hơn hắn một tuổi, tu vi võ đạo lại gấp đôi hắn. Quả nhiên không phải ruột thịt nhỉ. Thiên phú này vừa nhìn là biết, kém xa, dựa theo tốc độ tiến bộ này của Lục Ly, trước khi thi đại học là có thể đột phá cảnh giới võ giả. Quán thông 12 chính kinh cùng hai mạch nhâm đốc dẫn linh khí nhập thể, đạt tới cảnh giới linh vũ, cái này đã đạt tiêu chuẩn suy xét của Đại học Liên bang rồi. Ngay lúc nụ cười của Lục Trạch sượng ra, giọng nói êm ái của Lục Ly lại vang lên, thấy ca ca tự tin như vậy, thế thì Lục Ly không nương tay nha. Lục Trạch vội vã kêu dừng, đợi tí. Lục Ly cười mỉm nhìn Lục Trạch, con ngươi lấp lánh mang theo mấy phần nghi hoặc, sao vậy? Lục Ly rất mong đợi thấy một mặt đàn ông của ca ca đó. Lục Trạch nghe vậy khóe miệng co rút, nói không thành lời. Vốn còn định giả bộ đau bụng, kết quả bị Lục Ly nói thế này, hoàn toàn nói không ra lời. Hắn chỉ miễn cưỡng ưỡn ngực, không phải là bát phẩm sao, ta cảm thấy ta không hoảng hốt. Nếu đã quyết định phải chiến, Lục Trạch cũng không nghĩ mấy chuyện linh tinh, ánh mắt hắn trầm ngưng, lực lượng toàn thân bắt đầu dao động, bên ngoài thân hiện lên ánh sáng trắng nhạt, đã tiến vào trạng thái chiến đấu. Lục Ly nhìn ánh sáng trắng nhạt bên ngoài cơ thể Lục Trạch, lập tức mở to mắt, ngươi. Nàng há miệng, chỉ vào Lục Trạch hơi có chút không nói nên lời. Lục Trạch hơi nghi ngờ hỏi, làm sao, cơ thể hiện ánh sáng trắng, đây là đã rèn luyện viên mãn một cảnh giới nhỏ nào đó mới có thể đạt được. Nụ cười dịu dàng luôn hiện trên mặt Lục Ly cũng đã biến mất, rốt cuộc là sao, trong lòng ngươi không hiểu được sao. Hiện tại ngươi mới tứ phẩm mà. Sao có khả năng? Lục Trạch nhìn bộ dáng khiếp sợ của Lục Ly, vốn trong lòng hơi rén, hiện tại lập tức nhếch miệng lên điên cuồng, sao nào? Không ngờ tới hả? Ca ca ngươi chính là thiên tài, Lục Ly nghe vậy hít sâu vài hơi, sau một lát cuối cùng thu lại vẻ mặt kinh ngạc, lại nở nụ cười, có hơi ngạc nhiên ấy, ca ca nói không chừng là thiên tài, có điều. Nói rồi bên ngoài cơ thể nàng cũng hiện lên ánh sáng trắng nhạt, tiếp theo khẽ cười, lục phủ của Ali cũng đã luyện viên mãn rồi nha. Nhìn thấy ánh sáng trắng hiện lên bên ngoài cơ thể Lục Ly, nụ cười trên mặt Lục Trạch dần dần tan biến. CMN, chương 17, quá hung ác ta nói CMN ngươi nghe thấy không? Nội tâm Lục Trạch tuyệt vọng, vừa đột phá bát phẩm, vừa rèn luyện lục phủ viên mãn, phải biết rằng Lục Ly là hoàn toàn dựa vào bản thân, thiên phú như vậy, Lục Trạch chỉ có thể nói đại lão ngươi thắng. Đồng thời, Lục Trạch nghĩ tới đợi mình tốt nghiệp thí luyện, đưa đoàn sáng cho Lục Ly sử dụng, đến lúc đó dựa vào thiên phú của nàng chắc chắn có thể trở nên càng mạnh hơn. Nhưng mà hiện giờ trong lòng Lục Trạch lại hơi tuyệt vọng, vốn còn cho rằng bản thân đủ rồi, nhưng kết quả phát hiện đều là ảo giác, phản sát cái gì, không tồn tại. Muội muội ngươi vẫn là muội muội ngươi, chẳng qua Lục Trạch cũng không phải không có ưu thế, mỗi một cảnh giới nhỏ viên mãn đều mang lại hiệu quả khác nhau, luyện gia viên mãn thì sức phòng ngự của hắn tăng mạnh, mà Lục Phủ Ngũ Tạng viên mãn chỉ là sức chịu đựng, sức khôi phục và các loại kháng tính tăng lên, hai người lại không phải đánh đến sống chết. Lục Trạch cảm thấy mình ít ra vẫn có thể chống đỡ hơn hôm qua, nguyện vọng nhỏ bé biết bao nhiêu, chỉ cần đỡ đòn là được, Lục Trạch hơi muốn khóc. Ca ca, A Ly sắp lên ha. Nói xong, Lục Ly giẫm hai chân một cái, tóc đen bay múa, cơ thể phá không bắn về phía Lục Trạch, tay nhỏ trắng muốt hóa chưởng mang theo sóng khí đánh tới phía ngực Lục Trạch, so với hôm qua sức mạnh mạnh hơn, tốc độ nhanh hơn, hiển nhiên Lục Ly lại định đánh hắn một trận. Lục Trạch chớp động bước chân, khuỷu tay trái đâm nghiêng đánh tới cổ tay Lục Ly nhếch môi, biến chưởng thành trảo, chụp lấy khuỷu tay Lục Trạch, sau đó cổ tay chấn động một cái, Lục Trạch cảm giác cả người bay lên trời. Âm. Cả người Lục Trạch bị Lục Ly nhấc lên ném mạnh xuống đất, ngực Lục Trạch nghẹn lại, cảm giác hơi đau, xương sườn như muốn nứt ra, đối với loại va chạm này phòng ngự của hắn vẫn chưa đủ mạnh. Lại tới. Lục Trạch đứng dậy, nhìn Lục Ly, dù sao có thuốc biến đổi gen, có thể hồi phục. Hiện tại hắn cần nhanh chóng đột phá quyền pháp lên cấp tinh thông, nếu như thân pháp có thể đột phá thì càng tốt hơn. Âm. Rầm. Rầm, ngã xuống đất từng lần một. Lục Trạch dãy dụa đứng lên, lại gia nhập chiến đấu lần nữa, dùng tâm lĩnh ngộ quyền pháp cơ bản và bộ pháp cơ bản, dần dần quyền pháp càng thêm mượt mà tự nhiên, bộ pháp cơ bản cũng càng linh hoạt. Tuy rằng vẫn bị nện xuống đất ầm ầm, nhưng mà thời gian Lục Trạch kiên trì đã càng lúc càng lâu. Sau hơn nửa tiếng, Lục Trạch nằm ngửa trên đất, lồng ngực phập phồng dữ dội, ngay cả sức đứng lên cũng không có, toàn thân trên dưới không có một chỗ cơ bắp nào mà không đau nhức, xương sườn sợ là không thật sự gãy chứ. Lục Trạch khóe miệng co quắp, nhảy con Lục Ly này ra tay thật sự hung ác. Này, thuốc, có thể uống không? Lục Ly đi tới cạnh hắn, Lục Trạch xoay đầu, nhìn một đường đi lên, hai chân trắng thon dài thẳng đuột, bên trên là quần thể thao bó sát người. Chật, đánh giá kém, đi lên nữa là bộ ngực sóng lớn mãnh liệt, ngăn cản mặt nàng. Lục Ly ngồi xổm xuống, trên gương mặt xinh đẹp cũng lắm tấm mồ hôi, nàng cau mày, Lục Trạch, hỏi ngươi đó, Lục Trạch giơ giơ tay. Phát hiện cánh tay cũng hơi không có sức, dù sao bị gia hỏa này nắm cánh tay ném nhiều lần như vậy, chắc chắn là không có sức rồi. Lục Ly thấy thế, vén vén tóc dài, lộ ra góc nghiêng trắng nõn, vặn mở nắp bình thuốc, vươn tay để bên khóe miệng Lục Trạch, nè, uống mau. Lục Trạch há miệng, nước thuốc được Lục Ly đổ nhẹ vào miệng, còn là chua chua ngọt ngọt, mùi như sữa dâu, rất ngon. Nước thuốc đổ vào bụng, cả người nổi lên ấm áp, qua một lúc Lục Trạch có thêm một chút sức lực, hắn hít một hơi khí lạnh. Lục Ly, ngươi cũng quá ác đi. Trên mặt Lục Ly lại hiện lên nụ cười dịu dàng, nhu hòa nói, nhưng mà ca ca tiến bộ rất lớn không phải sao? Là công lao của A Ly, phải cảm ơn A Ly đó. Lục Trạch nghe vậy lại có giật khóe miệng, con nhóc này mỗi lần phúc hắc đều là mang nụ cười thế này, con mẹ nó cười có đẹp đến đâu đi nữa thì cũng là nụ cười của ác ma. Thật không hiểu rõ sao nàng lại có thể giấu lâu như vậy ở trong trường, mấy người đó lại không nhìn ra tí nào. Quả thật không thể tin nổi. Nửa tiếng sau, Lục Ly đã đi tắm thay quần áo xong, Lục Trạch mới cảm giác có sức đi lại. Hắn từ từ đứng dậy đi xối mình một cái, thay quần áo quay về nhà. Lục Ly về trước đã cùng ăn sáng với ba, còn có mẫu hậu đại nhân, Lục Trạch đi qua ngồi xuống. Phó Thư Nhã mở miệng hỏi, con trai ngoan. Nghe A Ly nói con mấy nay tiến bộ rất lớn, Lục Trạch hơi sửng sốt, liếc nhìn Lục Ly điềm tĩnh ăn sáng, sau đó hơi gật đầu, có chút tiến bộ à. Lục Văn nghe vậy mắt sáng lên, người đàn ông tuổi trung niên đẹp trai nở một nụ cười mà đàn ông đều hiểu, vươn tay vỗ vỗ vai Lục Trạch, cố lên, thi vào đại học liên bang, A Trạch à ba nói với con, trong đó toàn là gái xinh, phục. Lục Trạch nhìn Phó Thư Nhã mặt không đổi sắc trấn áp Lục Văn, run lẩy bẩy. Má ơi, đáng sợ quá. Chương 18, chui vào hang thỏ. Phó Thư Nhã trấn áp Lục Văn, cười khẽ nói, con ngoan. Bản thân nỗ lực thì tốt. Đừng tạo áp lực quá lớn cho mình, đừng nghe ba con nói bậy, bản thân con vui vẻ là quan trọng nhất, ở bên ngoài là nữ cường nhân, trong nhà chỉ là một người mẹ dịu dàng thương yêu con cái. Lục Trạch nhìn ba mẹ, ánh mắt lóe lên, toét miệng, con sẽ cố gắng, đại học liên bang, con thi đậu cho hai người xem. Sau khi quyết định muốn thi vào đại học liên bang, Lục Trạch càng bắt đầu cố gắng tu luyện. Mỗi ngày sáng luyện tập võ kỹ, tối đi vào không gian săn bắt giết thỏ đạt được tiểu quan đoàn, sau đó tu luyện. Hắn phát hiện trong không gian săn bắt trừ thỏ và cự lang ra, còn có rất nhiều sinh vật khác. Có chim ưng khổng lồ sải cánh hơn 10 mét, cả người màu vàng, có sư tử cao hơn 2 mét, cả người đỏ chót. Hắn hơi bất hạnh phát hiện, thì ra thỏ con vậy mà là đáy chuỗi thức ăn ở thảo nguyên, mà cấp bậc của hắn và thỏ con không kém nhau mấy. Mỗi lần đi vào không gian săn bắt, tầm hơn 2 tiếng thì hắn sẽ đụng phải mấy sinh vật hùng mạnh khác, sau một phen vật lộn vùng vẫy, Lục Trạch chết ngay tại chỗ. Chẳng qua, thực lực của hắn cũng đang không ngừng tăng cao trong quá trình chiến đấu và nguy cơ sống chết. Luyện nhục viên mãn, huyết nhục của hắn trở nên tràn đầy sức sống, tỏa ra bảo quang óng ánh, luyện gân viên mãn, toàn bộ gân trong cơ thể biến thành màu vàng, tỏa ra ánh vàng nhạt lấp lánh, luyện cốt viên mãn, xương cốt toàn thân trơn bóng như ngọc, cả người sáng bóng tựa như tác phẩm nghệ thuật. Mà quyền pháp cơ bản và bộ pháp cơ bản của hắn đã đại thành, chỉ cần có thời cơ nhất định là có thể đạt tới cảnh giới viên mãn. Trong không gian săn bắt, vẫn là thảo nguyên cũ kia, tuy rằng bây giờ đám siêu cấp đại bạch thỏ đã hoàn toàn không phải là đối thủ của Lục Trạch, chỉ cần một đòn là có thể giết ngay, nhưng quái vật khác bà mẹ nó hắn một loài cũng không dám chọc, hắn cũng rất tuyệt vọng. Chỉ có thể tiếp tục làm thợ săn giết thỏ. Lục Trạch lúc này đang vẻ mặt đần thối nhìn hai con thỏ ở không xa phía trước. Một con cả người đen tuyền, một con trắng bóc, thỏ đen giá trị 3 đoàn sáng, thỏ trắng không kém với thỏ trắng siêu lớn gặp lần đầu. Đương nhiên đây không phải là trọng điểm là thỏ đen lúc này đang nằm rạp trên người thỏ trắng, thân dưới hóa thành tàn ảnh, rung động dữ dội, đúng là motor điện hàng thật giá thật. Lục Trạch nhìn thỏ đen sau mấy giây đưa đẩy, phát ra tiếng kêu thảm, sau đó vẻ mặt thỏa mãn ngã xuống đất. Mấy giây sau nó lại bò lên trên người thỏ trắng một lần nữa bắt đầu đẩy đưa, nửa tiếng sau, cả chục lần, quả thật là như phát điên. Giữa ban ngày ban mặt, trời trong nắng sáng, hai con thỏ này lại làm chuyện bất chính thế này, đúng là không có thiên lý, Lục Trạch định thay trời hành đạo. Khi thỏ đen lại một lần vẻ mặt thỏa mãn ngã xuống đất, Lục Trạch bỗng bùng nổ, cơ thể bắn ra khỏi chỗ ẩn núp. Khi hai con thỏ vẫn chưa thoát khỏi trạng thái hiền giả, lấy lại tinh thần thì hắn đã vung hai đấm đánh chết bọn nó. Lục Trạch lạnh lùng vô tình nhìn thi thể thỏ hóa thành tro bụi, trong lòng cười khinh, chỉ là thỏ mà cũng rắc cẩu lương, đáng chết, nhặt năm đoàn sáng từ dưới đất lên, Lục Trạch phát hiện trong bụi có cách chỗ hai con thỏ này không xa lại có một cái hang động lớn, hang động rộng chừng hơn một mét, Lục Trạch chỉ cần cúi người cũng có thể đi vào dễ dàng. Hắn nhìn tro bụi trên đất, lại nhìn hang động, thầm nói trong lòng, không phải là hang thỏ chứ, có nên đi vào xem thử không đây? Theo tu vi tăng lên, nhu cầu của Lục Trạch với quan đoàn càng ngày càng lớn, bây giờ hắn một tiếng cần tốn 10 cái, một buổi tối cần tốn 7-80 cái, mà thỏ cho chỉ có nhiêu đó, hắn đã sắp nhập không đủ suất rồi. Nếu như là hang thỏ, số lượng thỏ hẳn là sẽ không ít nhỉ, Lục Trạch quyết định vẫn đi vào xem thử, dù sao bên ngoài nguy hiểm như vậy, lúc nào cũng có thể gặp phải sinh vật mạnh hơn sau đó bị đánh chết, còn không bằng đi vào hang thỏ xem sao, nghĩ tới đây, Lục Trạch cúi người chui vào. Bên trong hang thỏ lối đi ngoằn ngoèo, cảnh vật chung quanh u ám, nếu không phải tu vi nâng cao, thì lực cũng tăng theo, nhắm chừng hắn chỉ có thể dựa vào vận may đi lung tung. Đi tới hơn 100 mét, Lục Trạch cảm giác không gian trước mắt trở nên rộng rãi hơn, hắn ngưng thở, nhẹ nhàng đến gần. Trong hoàn cảnh tối tăm, Lục Trạch thò đầu ra, nhìn thấy phía trước trống rỗng khoảng mấy trăm mét vuông, chen chúc từng con thỏ khổng lồ, số lượng xấp xỉ hơn 100 con. Bên cạnh hang động còn có mấy lối đi. Lục Trạch đoán có lẽ là lối vào hang động khác, hoặc là lối ra khác, thỏ không có 3 hang, thỏ trong không gian săn bắt này càng thông minh hơn thỏ trên trái đất một tí, đương nhiên hẳn là cũng có tập tính này mới đúng. Đúng lúc Lục Trạch thò đầu ra, có mấy con thỏ đặc biệt khổng lồ dựng thẳng lỗ tai cảnh giác. Bọn nó ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ máu nhìn về phía Lục Trạch, Lục Trạch lập tức bò rạp xuống trong đường hầm nín thở, thở mạnh cũng không dám. Mẹ bà, con thỏ này lớn như cự lang xanh kia. Đúng là đáng sợ. Cũng không biết so với cự lang thì thực lực nó có mạnh thế không, Lục Trạch hiện tại gặp phải cự lang xanh vẫn cứ bị thịt, nếu thỏ cũng mạnh như vậy thì hắn rất nguy hiểm. Đúng lúc này, sau lưng Lục Trạch truyền đến tiếng vang nhỏ, hơn nữa tiếng động càng ngày càng gần, Lục Trạch giật mình, có thỏ quay về. Chương 19, Tiểu quan đoàn màu tím lục trạch khom lưng khó khăn xoay người liền thấy ở ngã rẽ có hai con thỏ vui vẻ nhảy nhót chạy về. Khi hai con thỏ thấy lục trạch ở cuối đường lập tức dừng bước, con mắt đỏ máu nhìn chằm chằm sinh vật không rõ trước mắt. Lục trạch ánh mắt lạnh lẽo, hai chân đạp đất, khom lưng xông về phía con thỏ, vung quyền làm đao một nhát chém ngay cổ thỏ trước mắt. Răng rắc, cổ thỏ vang lên đứt ngang, lục trạch không hề dừng lại, tiếp tục chém về con thỏ phía sau. Chít chít, động tác của lục trạch quá nhanh, con thỏ phía sau không có chút sức phản kháng đã bị chém chết, nhưng mà trước khi bị chém chết lại kêu lên. Mẹ nó, khóe miệng lục trạch dần giật, nhặt sáu đoàn sáng trên đất lên muốn chạy, hang động sau lưng đã truyền tới tiếng thỏ kêu giận dữ. Đúng lúc này, lục trạch chợt dừng bước, hắn nhìn xung quanh mình, con đường rất hẹp, độ cao và độ rộng đều khoảng 1m5, chỉ có thể chứa được một con thỏ đi qua. Mắt lục trạch lóe sáng, lui ra sau vài bước, đi qua ngã rẽ mới dừng lại. Rất nhanh, có một con thỏ đuổi tới từ chỗ rẽ, cảnh vật xung quanh tối tăm. Lục trạch đã không cách nào phán đoán màu lông, chỉ có thể nhìn rõ hình thể lớn nhỏ của bọn nó, cùng với đôi mắt đỏ hồng kia. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, toàn lực ra tay, khi con thỏ vừa tới khúc rẽ liền đánh một quyền lên đầu giết chết nó. Ngay sau đó lại là một con, lục trạch làm theo y xì như cũ, một kích đánh chết. Rất nhanh, từng con thỏ ngay cả cơ hội phát ra tiếng cũng không có, đều ngã gục dưới nắm đấm của lục trạch, tro bụi trên đất chất chồng từng lớp dày cuôi. Lục trạch vừa giết vừa nhặt đoàn sáng nhỏ, 3 cái, 5 cái, 10 cái, 50 cái, thu hoạch lớn. Cất từng quan đoàn vào trong túi, lục trạch cười, ở đây thật sự là một nơi tốt. Rất nhanh, lục trạch đã nhận được hơn 100 đoàn sáng. Đúng lúc này, lục trạch phát hiện ở chỗ khúc cua lại xuất hiện một con thỏ hình thể siêu khổng lồ, đây chính là con thỏ lớn không kém con cự lang xanh kia. Lúc này lục trạch đã không còn đường lui, nếu như để nó kêu lên. Chắc chắn sẽ nhắc nhở những con thỏ phía sau. Ánh mắt hắn lóe lên, chân dẫm xuống đất mượn lực, toàn lực vung ra một đấm. Một đấm này tung ra lại mang theo vài phần tiếng gió rít chói tai, uy lực cực mạnh. Thể tích của thỏ siêu khổng lồ rất lớn, lối đi này vừa khéo vừa với thân nó dẫn đến nó không cách nào chuyển hướng linh hoạt được. Hiển nhiên nó không ngờ tới mình tới chỗ rẽ gặp phải không phải là tình yêu mà là một đấm vào mặt. Bành! Một tiếng trầm đục vang lên. Nắm đấm của lục trạch đánh vào trên trán thỏ khổng lồ, lực lượng cực lớn xuyên qua nắm đấm từ trên người lục trạch gào thét phóng tới, đánh nó nằm bẹp trên đất. Lục trạch cũng không hề buông lỏng cảnh giác, thỏ có thể hình như vậy, hắn mới không tin chỉ có một đấm là có thể đánh chết được. Lãnh quang lóe lên trong mắt hắn, thừa lúc thỏ bị đánh đến mơ hồ, từng đấm dùng sức oanh tạc lên đầu thỏ. Từng tiếng đùng đùng đùng trầm đục vang lên bên tai không dứt, vang vọng cả lối đi. Đám thỏ bên trong sau khi nghe tiếng động này càng kêu lên cáu kỉnh. Lục trạch lại làm như không nghe không thấy, chuyện sau đó tới sau lại nói, bây giờ trước tiên phải đánh chết con này đã. Lục trạch phát huy sức mạnh không hề giữ lại, ánh sáng toàn thân có hơi chói mắt, da thịt gân cốt bốn tầng luyện thể toàn bộ đều viên mãn, thực lực có thể sánh với võ giả bát phẩm bình thường. 5 đấm, 10 đấm, 15 đấm. Mỗi lần thỏ khổng lồ vùng vẫy muốn đứng dậy lại đều bị tiếp tục đè trên đất. Dần dần dãy dụa càng ngày càng yếu, nắm đấm của lục trạch đều không ngừng nghỉ giống như máy đóng cọc, ổn định lại bền bỉ. Mãi cho đến khi thỏ khổng lồ không nhúc nhích được nữa, cơ thể bắt đầu hóa tro tàn, lục trạch mới ngừng lại. Hắn cúi đầu nhìn thỏ khổng lồ hóa thành tro rồi, để lại 5 đoàn sáng màu đỏ nhạt, còn có một đoàn sáng màu tím nhạt lớn cỡ hạt dẻ cười. Tuy rằng đoàn sáng màu đỏ nhạt chỉ có 5 cái, nhưng thể tích của 5 đoàn sáng này lớn hơn trước kia mấy lần. Về phần đoàn sáng màu tím nhạt, lục trạch vẫn là lần đầu tiên thấy, hắn nhìn đoàn sáng tím nhạt thoạt nhìn có vẻ vô cùng thần bí. Điều này khiến lục trạch càng lúc càng tò mò với không gian này. Trừ màu đỏ còn có màu tím nữa à, chẳng trách con thỏ kia có thể chịu đựng nhiều đấm của hắn như vậy, nhìn đoàn sáng này là biết, thực lực quả thực không yếu. Có điều lục trạch phát hiện, con thỏ này vẫn yếu hơn nhiều so với cự lang xanh, sau khi nhặt đoàn sáng lên, lục trạch phát hiện. Tiếng kêu nóng nảy của đám thỏ bên trong lối đi đã lắng lại, cũng không có con thỏ nào lao ra nữa. Lục trạch ngẫm nghĩ, định không người đi qua nhìn thử. Hắn đạp lên lớp lớp tro tàn dưới đất, xoay đầu qua, còn chưa kịp nhìn rõ tình hình liền bị một cái vuốt thỏ chụp lên đầu. Chương 20, yêu nghiệt vậy sao nếu không phải vào thời điểm mấu chốt lục trạch toàn lực phòng ngự, một vuốt này có thể trực tiếp đánh chết hắn. Lục trạch vội vã đạp hai chân về trước, cơ thể phóng vọt tới trước, biến mất ở khúc rẽ. Vừa khéo tránh thoát được vuốt thỏ đánh tới lần nữa, quay về ngã rẽ, lục trạch vẻ mặt đần ra, con thỏ này thành tinh rồi hả? Mẹ bà nó còn muốn dùng chiêu của ta để đối phó với ta. Hắn sờ mặt mình, lúc này trên mặt toàn là máu, vuốt thỏ khổng lồ vô cùng bén nhọn, cho dù da thịt gân cốt của hắn đều viên mãn, nhưng vẫn để lại vết thương sâu hoắm. Lục Trạch vừa mới lui lại, trong động lại vang lên tiếng thỏ kêu nóng nảy. Xem ra tiếp tục ở lại đây cũng không có thu hoạch gì, còn không bằng rời đi. Lục Trạch đi ra hang động, đang định đi, lại nghe thấy tiếng ồn ào truyền tới từ trong bụi cỏ không xa lắm, sau đó hai con thỏ khổng lồ một trắng một đen đang chạy về bên này. Lục Trạch và hai con thỏ đối mặt nhau đều ngẩn ra. Lục Trạch ngó hai con thỏ, sau đó sắc mặt chợt biến, hai con thỏ này sẽ không phải là muốn chặn hắn lại chứ. Yêu nghiệt như vậy. Đây là thỏ tinh chắc, chẳng lẽ thỏ trong thời đại tinh tế đều có thể thành tinh à? Mà hai con thỏ thấy Lục Trạch lập tức tru lên, chân sau tráng kiện đạp một cước hóa thành tàn ảnh lao về phía Lục Trạch, ánh mắt Lục Trạch trầm xuống, lùi bước né tránh hai con thỏ khổng lồ nhào tới. Đồng thời hai tay hóa thành chưởng, dựng chưởng thành đao dùng sức đánh về phía cổ bọn nó, loại công kích này nếu là thỏ khác chắc chắn sẽ trực tiếp nổ chết. Nhưng mà hai con thỏ này lại linh hoạt giơ vuốt ngăn cản bàn tay Lục Trạch, chỉ bị đánh văng ra mấy mét mà thôi, vừa rơi xuống đất, bọn nó lại phóng về phía Lục Trạch lần nữa. Vả lại Lục Trạch có hơi cạn lời nhận ra, mẹ nó trong hang thỏ phía sau lại có hai con thỏ kiểu dáng y hệt chạy ra, 4-1. Lục Trạch cảm giác mình có thể phải viết di ngôn rồi. 4 con thỏ từ 4 phương 8 hướng từ từ bao vây Lục Trạch ở bên trong, Lục Trạch bị vây ở giữa vẻ mặt bình tĩnh. Mấy ngày nay thường gặp bước đường cùng, hắn đã quen rồi. Tuy rằng sẽ không chết, nhưng mà sau khi chết và chịu đau khi chết không thể nào tiếp tục đi săn là vấn đề lớn, có thể không chết Lục Trạch tuyệt đối sẽ không muốn chết. Nếu không, hắn cũng sẽ không còn phải làm vài động tác nhỏ hoa hòe hoa sói khi đối mặt với cự ưng màu vàng sải cánh hơn 10 mét. Tình huống kiểu như hiện giờ, Lục Trạch chỉ có thể lựa chọn bình tĩnh đối mặt. Rất nhanh, 4 con thỏ đồng thời đánh về phía Lục Trạch. Lục Trạch chớp mắt lạnh lùng, chân phải đạp một cái, lướt ngang về phía bên trái, né tránh vuốt đánh của 3 con thỏ, lại cũng bị một cái vuốt thỏ sắc bén cắt lên lưng. Máu tươi tuôn ra, Lục Trạch như không có cảm giác, nắm tay phải hắn xẹt qua không khí. Phát ra tiếng nổ vang, tập trung vào cổ của một con thỏ trắng trong đó, răng rắc, tiếng xương gãy yếu ớt vang lên, con thỏ này bị đánh bay ra 10 mấy mét, nặng nề ngã xuống đất. Lúc nãy ở trong lối đi, độ cao chỉ có 1m5, hắn khom lưng ra quyền, tuy rằng dùng hết sức nhưng lại cũng không tính là cực hạn của mình. Bây giờ hắn mới xem như hoàn toàn không hề e ngại vung ra nắm đấm, thỏ trắng ngã trên đất có giật mấy cái, loạn chà loạn choạng muốn đứng lên. Lục Trạch nhếch mép. Không dễ dàng gì đánh ra một con, muốn đứng lên, mơ nhiều quá rồi đó. Hai chân hắn dẫm trên đất, cỏ xanh trộn lẫn với đất bùn bị hắn đạp văng lên giữa không trung, mượn phản lực cơ thể hắn bắn ra ngoài, đột phá vòng vây của 3 con thỏ vừa mới đáp đất lại định nhào tới lần nữa, hắn xông tới trước mặt con thỏ trắng. Âm âm âm. 3 đấm liên tiếp trong nháy mắt đã hoàn thành, dưới người thỏ trắng bị chấn động tách mở ra một cái hố tròn nông rộng hơn 2 mét, mà cổ con thỏ đã bị 3 đấm đánh gãy. Cơ thể bắt đầu dần dần hóa thành tro. Lúc này, 3 con thỏ còn lại đã nhảy tới sau lưng hắn, kình phong nổi lên mang theo bén nhọn, vuốt thỏ còn chưa chạm vào, da của hắn đã ẩn ẩn thấy đau. Cảm nhận được thế công sau lưng, Lục Trạch đã không còn cách né tránh. Khí huyết của hắn toàn lực vận chuyển, toàn thân tản ra ánh sáng trắng lóa mắt, toàn lực huy động sức phòng ngự của 4 cảnh giới nhỏ luyện thể viên mãn, chuẩn bị chịu một đòn này. Keng keng keng, 3 tiếng kim loại va chạm giòn giả vang lên. 3 lực đạo chồng lên đột phá phòng ngự da thịt gân cốt đánh vào thể nội của hắn, cơ thể Lục Trạch bị đánh bay ra. Khục, đáy mắt Lục Trạch hiện lên tia lạnh lẽo, khóe miệng tràn máu tươi, lực đạo của 3 con thỏ đột phá phòng ngự đã tạo thành thương tổn cho nội tạng của hắn, dù sao nội tạng của hắn vẫn chưa tôi luyện, Lục Trạch còn chưa kịp thở ra một hơi, tiếng động xé gió truyền tới từ sau lưng. Hắn chỉ đành miễn cưỡng nén xuống thương thế. Cơ thể bắn ra một bên né tránh đòn đánh bất ngờ tiếp theo của 3 con thỏ. Phù, Lục Trạch đứng vững, nhìn 3 con thỏ khổng lồ xoay người không xa ánh mắt hung ác nhìn hắn chằm chằm, từ từ điều chỉnh hơi thở. Hơi mạnh,